Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, cải tạo động thiên. Nhìn qua hai cái hiển lộ mà ra truyền thừa bia đá, Bạch Tử Nhạc căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Tâm niệm vừa động ở giữa, vô số có quan hệ ngũ chuyển kim đan công cùng tụ lý càn khôn phương pháp tu hành liền nhanh chóng tràn vào hắn trong đầu trong hội, bị hắn ký ức xuống tới. Ngay sau đó, trước sau chỉ bất quá trăm hơi thở thời gian, hắn liền rất mau đem chi lý giải hấp thu, hiểu rõ trong đó phương pháp tu luyện. So sánh lần trước ta lĩnh ngộ môn kia nguyên từ đại thiết cát đại thần thông hơn nửa giờ thời gian, lần này thế nhưng là vui vẻ quá nhiều. Quả nhiên, thực lực tăng lên cũng cho ta lĩnh ngộ chi lực, tư duy chuyển biến tốc độ cũng theo đó tăng vọt vô số lần. So sánh trước đó một lần lĩnh ngộ truyền thừa, hắn trong lòng cảm khái không thôi. Hai môn truyền thừa, ngũ chuyển kim đan công tại phẩm giai phương diện, xác thực tính không được cao bao nhiêu, ẩn chứa huyệt khiếu chỉ có 895 mai. Bởi vậy tu sĩ nếu như tu luyện, cũng nhiều lắm là chỉ có thể kết thành trung tam phẩm thực trong nội đan ngũ phẩm thực đan trình độ. Nhưng ngũ chuyển kim đan công bên trong, cái này 5 lần tinh luyện, thuần hóa kim đan huyền diệu, lại không thể coi thường. Càng có chỗ độc đáo của nó, ta nếu là lấy đây là căn cơ, lại tăng thêm lúc trước đạt được yêu tộc công pháp xà long cửu biến, y theo tình huống của mình cùng nội tình, sáng chế một môn độc thuộc về mình kim đan cấp độ công pháp, cũng chưa hẳn không thể. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, yên lặng suy tư, lo lắng lấy có thể thực hiện chỗ kim đan cảnh cấp độ công pháp. Càng nhiều hơn chính là tác dụng tại trên kim đan, ẩn chứa huyệt khiếu nhiều ít, chỉ là biểu thị trên đó hạn không cao, nhưng cũng không đại biểu cho môn này công pháp cũng không có thể thực hiện chỗ. Trên thực tế rất nhiều tu hành chí lý liền giấu ở vô số đê giai công pháp bên trong, dù sao lại là như thế nào thiên tài, sáng lập ra công pháp như thế nào huyền diệu, lực lượng cá nhân luôn luôn có hạn, mà vô số tương đối phổ thông tu sĩ ẩn chứa trí tuệ mới là vô hạn. Bọn hắn kỳ tư diệu tưởng, tu hành cảm ngộ, chỉ cần có thể chỉnh hợp, chính là một đầu rộng rãi vô cùng vô thượng đại đạo. Là lấy hắn mới có thể đổi cái này ngũ chuyển kim đan công 10 phần coi trọng đem đổi xuống tới, bởi vì hắn bản năng phán đoán môn này công pháp bên trong liền ẩn chứa hắn cần có một loại nào đó tu hành chí lý. Lúc này xem xét, quả là thế, trong lòng chính là một trận vui sướng, sau đó rất nhanh liền đánh giá ra, kết hợp mình kia thâm hậu vô cùng nội tình, tăng thêm mấy môn kim đan cảnh cấp độ công pháp làm tham khảo. Muốn sáng chế một môn thích hợp bản thân, độc thuộc về mình kim đan cảnh công pháp, cũng không khó, dù sao lúc trước hắn lấy được kia mấy ngàn cửa thần minh cảnh công pháp, cũng không phải bài trí, vô số lý luận, đồng dạng có thể vận dụng tại kim đan cảnh công pháp phía trên. Bây giờ thiếu, chỉ là kia phúc như tâm đến, thuận như là nước chảy thời cơ, cũng chính là nội tình hơi có vẻ không đủ, đoán chừng chỉ cần lại có một hai môn kim đan cảnh cấp độ công pháp. Tốt nhất là có thể đan thành thượng tam phẩm kim đan cảnh công pháp. Mình cái này kim đan công pháp, liền có thể rất nhanh sáng tạo ra. Cũng may, ta vừa thành kim đan chi cảnh, bằng vào ta tử cực kim đan chi lực, cũng đủ để tự vệ. Ngược lại không gấp, Bạch Tử Nhạc tự nói, mới đưa suy nghĩ rơi vào kia tụ lý càn khôn phía trên. Tụ lý càn khôn là một môn trói buộc, khóa vật một loại đại thần thông. Môn này đại thần thông quả nhiên bất phàm. Không chỉ có cùng âm ảnh lĩnh vực, chính là ẩn chứa 1200 mai huyệt khiếu trở lên tuyệt thế đại thần thông. nếu như đem tu luyện tới viên mãn chi cảnh, càng dường như hơn có thể khiến tự thành một vùng không gian kiên cố vô phương, khốn địch hiệu quả, càng cách xa ở hơn ta nắm giữ môn kia ngũ đế phong thiên kiếm phía trên. Mà lại, nếu như phối hợp mấy vị tứ phẩm cao giai, hoặc là ngũ phẩm trở lên luyện khí sư, lại mượn nhờ một ít ẩn chứa không gian huyền diệu dị bảo, thậm chí có thể bằng đây sinh sinh luyện chế ra một môn mới động thiên pháp bảo. Bạch Tử Nhạc ánh mắt từng đợt chớp động, cái này động thiên pháp bảo chân quý, chỉ từ trước đó hắn tranh đoạt món kia chân ma động thiên, còn liên tiếp bị mấy vị ma quân đuổi giết, liền có thể thấy đốm. Đối người bên ngoài đến nói, đem tụ lý càn khôn tu luyện tới viên mãn chi cảnh là 10 phần gian nan sự tình, thậm chí rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ cuối cùng cả đời đều khó mà đạt thành, càng đừng nói là xứng đôi tứ phẩm cao giai trở lên luyện khí sư luyện chế ra động thiên pháp bảo. Nhưng với ta mà nói, mặc kệ là đem tụ lý càn khôn tu luyện tới viên mãn, vẫn là thành tựu tứ phẩm cao giai trở lên luyện khí sư, lại đều tính không được nhiều khó khăn. Nói cách khác, ta có thể đại lượng chế tạo ra động thiên chi bảo. Bạch Tử Nhạc trong lòng mãnh kinh, lập tức liền lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Mặc dù trên thực tế động thiên pháp bảo tuyệt không giống hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, không chỉ có luyện chế gian nan, ẩn chứa không gian thuộc tính bảo vật khó tìm, mà lại coi như động thiên pháp bảo thật thành hình, bên trong có được vô cùng rộng rãi không gian, nhưng không gian bên trong kỳ thật cũng bất quá là một vùng đất chết, nhiều lắm là chỉ có thể xem như một cái chữ vật pháp bảo đến sử dụng, cần tu sĩ tiến hành bồi dưỡng, tại bên trong tiến hành bổ sung, rời núi biển, thậm chí cấy ghép linh mạch. Như thế, động thiên pháp bảo bên trong mới có thể thích ứng các loại sinh vật sinh tồn, có thể làm cho sinh linh trưởng thành, linh hoa dị thảo có thể sinh tồn. Cao đẳng giai động thiên pháp bảo, thậm chí trực tiếp chính là một cái tiểu thế giới, cũng tỉ như hắn trên người chân ma động thiên, 100 dặm phương viên, mặc dù sát khí ngút trời, không thích ứng tu sĩ sinh tồn, nhưng bên trong đồng dạng có núi dòng sông nước, càng có một kiện trung phẩm kim đan chi bảo cấp độ thạch ấn chôn sâu trung tâm, định trụ bên trong núi dòng sông nước, khiến cho có thể như tại ngoại giới, nổi nóng lên thăng, nước chảy xuống, càng có một tòa tam phẩm cao giai cấp độ linh mạch, vượt ngang toàn bộ không gian, không ngừng sinh sôi lấy linh khí, sau đó mới bị bên trong trận pháp cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành âm sát, ma sát chi khí. Nghĩ đến kia chân ma động thiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng không khỏi khẽ động, thân thể của hắn liền biến mất theo không gặp, lần nữa xuất hiện liền xuất hiện ở một cái trải rộng mông lung, ẩn chứa từng tia từng sợi nồng đậm âm sát chi khí hoàn cảnh bên trong, chính là chân ma động thiên bên trong. Mà tại truyền thừa điện bên trong, lúc này lại một viên nắm đấm lớn nhỏ màu đen viên châu hiển lộ, lóe lên ở giữa, mới dần dần biến mất ra, không gặp tung tích. Động thiên pháp bảo bản thân tự mang ẩn nấp hiệu quả, mặc dù khó mà ngăn trở kim đan cảnh trở lên cường giả dò xét, nhưng thần minh cảnh tu sĩ vẫn là khó mà khám phá. Cái này chân ma động thiên, trải qua ma tông kinh doanh nhiều năm, giá trị xác thực cực cao, nhưng cái này âm sát chi khí, trời sinh thích hợp ma tu tu luyện, lại cũng không thích hợp ta đến sử dụng, cho nên, bên trong rất nhiều bố trí, ta nhất định phải tiến hành cải biến mới được. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, tiện tay hướng trước mắt một tòa to lớn trên núi cao một điểm. Oanh long long, nhất thời, hư không chấn động, kia bố trí tại trong động thiên tòa nào tam phẩm cao giai linh mạch phía trên tứ phẩm cao giai trận pháp, tụ linh thành sát đại trận, liền tùy theo ngừng vận chuyển, ngay sau đó, kia hư không trung còn cuồn cuộn không ngừng từ linh khí chuyển hóa mà thành âm sát chi khí. Liền tùy theo đã mất đi lực lượng tài nguyên, chậm rãi tản ra, loáng thoáng ở giữa, cuối cùng có một tia từng sợi thiên địa linh khí, từ lòng đất bên trong toát ra. Cái này trong động thiên âm sát chi khí, mặc dù tại ta ngưng kết kim đan, tinh luyện tử cực kim đan quá trình bên trong tiêu hao ba thành có thừa, nhưng nơi đây âm sát chi khí, nhưng vẫn là rất nhiều, cực kỳ nồng đậm, tùy ý bọn chúng bốn phía tản mát, cũng không thấy là một chuyện tốt, mà đem những này âm sát chi khí từ đó rút ra mà ra, nhưng lại lộ ra có chút lãng phí. Bạch Tử Nhạc khẽ nhíu mày, thần thức phất một cái, toàn bộ trong động thiên hoàn cảnh, ngay tại hắn trong đầu rõ ràng trong lòng. Sau đó rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Động thiên pháp bảo bên trong, không biết chân ma tông từ nơi nào chuyển đến một tòa đại sơn. Toàn bộ đại sơn chính là một tòa hắc thiết thạch khoáng mạch. Cái này hắc thiết thạch chính là nhị phẩm linh tài. 10 phần cứng rắn, là đê giai tu sĩ luyện chế pháp bảo phi kiếm cực giai vật liệu. Bất quá tại tòa này hắc thiết thạch trong mỏ quặng ở giữa, có lẽ là bởi vì lúc đầu đào móc, toàn bộ ở giữa thuộc về chạm rỗng trạng thái, còn có ngổn ngang lộn xộn, không mấy đạo khoáng mạch thông đạo. Những này khoáng mạch thông đạo tăng thêm ở giữa chạm rỗng bộ vị, cũng không biết cảm giác ở giữa, tạo thành một cái đặc biệt, có hai cái to lớn ra đầu gió, 7-8 cái tương đối nhỏ bé ra đầu gió phong quật chi địa. Cái này phong quật bởi vì bên trong đặc thù địa hình hoàn cảnh, lại bản tỉnh càng tự mang một loại thôn phệ thu nạp chi lực. Quanh năm suốt tháng xuống tới, bên trong âm sát chi khí vượt xa cái khác địa phương. Tự liền hắc thiết thạch khoáng mạch bản thân, cũng bởi vì lây dính nồng đậm âm sát chi khí, tiến giai tạo thành một loại tam phẩm cấp độ hắc thiết tinh thạch. Cái này phong quật, há không chính là một cái thiên nhiên tụ tập âm sát chi địa, đem tất cả âm sát chi khí toàn bộ lấp nhập trong đó. Không chỉ có thể tạo ra một cái cỡ lớn đỉnh cấp sát khí chi địa, làm cho trong động thiên cái khác địa phương không còn như trước đó, cơ hồ trở thành một khối tử địa, càng có thể cổ vũ hắc thiết thạch khoáng mạch triệt để chuyển hóa, hình thành hắc thiết tinh thạch khoáng mạch, có thể nói một công nhiều việc. Bạch Tử Nhạc âm thầm thầm thì, cũng không chậm trễ, 10 phần dứt khoát đem giữa thiên địa phiêu tán tất cả âm sát chi khí, cấp tốc khống chế nghĩ đến hai cái này phong quật bên trong càn quét mà đi. Oanh long long, phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc, toàn bộ trong động thiên không gian lập tức liền có vô số loạn lưu khuấy động, dẫn tới không khí đều tràn ra từng đợt gợn sóng. Xì xì xì, vô tận âm sát chi khí cấp tốc hướng về hai cái to lớn phong quật bên trong càn quét. Trong chớp mắt liền đem bên trong sát khí nồng độ tăng lên đến không thể kèm theo tình trạng, nhưng cùng lúc nhưng lại càng nhiều âm sát chi khí lại còn tại cuồn cuộn không ngừng phóng đi. Một giọt, hai giọt, ba giọt, nhất thời kia nồng đậm dọa người âm sát chi khí bắt đầu từ khí ngưng dịch nhỏ xuống tại đại địa phía trên, sau đó lại trải qua không ngừng áp xúc, rất nhanh ngưng kết, tạo thành từng giọt, một đống đống âm sát thạch, càng nhiều âm sát chi khí xâm nhiễm, tòa nào hắc thiết thạch khoáng mạch, càng là tùy theo phi tốc tiến hóa, triệt để từ nhị phẩm linh khoáng mạch, chuyển hóa thành tam phẩm linh khoáng mạch trình độ. 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau 3 canh giờ, toàn bộ thiên địa đều tùy theo một thanh. Tất cả âm sát chi khí liền toàn bộ bị Bạch Tử Nhạc thúc đẩy xông vào kia phong quật bên trong. Như vậy thủ đoạn cũng không phải Bạch Tử Nhạc thật thần thông không hiểu, mà là cái này động thiên pháp bảo bây giờ đã bị hắn triệt để tế luyện, hoàn toàn nắm giữ. Như thế hắn tự nhiên có thể thúc đẩy trong động thiên hết thảy. Bao quát đại trận, bao quát sơn xuyên đại hà, bao quát linh mạch, cũng bao quát cái này phiêu tán tại hư không trung. Hư vô âm sát chi khí cùng linh khí, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.